Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 723, bà mẹ chồng không được chào đón, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi anh trực tiếp chất vấn. Mẹ sao lại đến nhà Thẩm Nghiên, cũng không chào hỏi một tiếng, không biết làm vậy sẽ gây phiền phức cho người ta sao? Bà Lục đầu bên kia hoang mang, mẹ anh đến nhà con dâu khi nào? Không phải là về nhà mẹ đẻ sao? Nói xong, hình như ông ấy cũng nhận ra điều bất thường. Xem ra, bà ta nói là về nhà mẹ đẻ, thực chất là đi thăm con dâu. Bà Lục cũng đau đầu. Được rồi, chuyện này ba sẽ xử lý. Sớm đưa mẹ anh về. Nghe xong lời hứa bên kia, Lục Tuân trực tiếp cúp máy. Không nói thêm lời nào. Vì mẹ Thẩm trở về, nên có không ít người đến nhà tìm bà nói chuyện phiếm. Bây giờ đã vào đông, cải thảo trên ruộng cũng phải thu hoạch cất vào hầm. Mà lúc này, mỗi nhà đều phải bắt đầu chuẩn bị lương thực cho mùa đông năm nay. Thường thì ở đây sẽ làm tương đậu, làm một bể lớn, lúc xào rau sẽ cho một thìa vào. Thơm lắm, còn có cải thảo, có nhà sẽ ướp trước, làm thành dưa muối. Năm nay Thẩm Nghiên mang thai, mẹ Thẩm còn phải chuẩn bị nhiều thịt hơn, để bồi bổ cho Thẩm Nghiên. Diệu Diệu thần kỳ sợ đến lúc trời lạnh, không vào núi được, muốn ăn thịt cũng không ăn được. Vừa hay nhân lúc này về nhà làm xong mọi việc luôn. Sức của mẹ Thẩm tất nhiên có hạn, đàn ông trong nhà cũng được điều động. Còn có những người bạn trong đại đội, lúc làm tương hoặc là dưa muối, đều sẽ gọi mọi người đến giúp đỡ, giúp một nhà làm xong, sau đó mọi người lại đến giúp nhà bạn, đều là giúp đỡ lẫn nhau. Vương Liên tưởng sau khi mình đến sẽ được mẹ Thẩm nhiệt liệt chào đón. Ai ngờ, mẹ Thẩm chỉ chào hỏi bà ta qua loa, rồi bắt tay vào làm việc. Bà ta nhìn bên cạnh, cũng không thể không giúp, nhưng thực sự lại không giúp được gì. Mấy bà trong đại đội đều dùng ánh mắt tò mò nhìn bà ta. Ban đầu, mọi người đều khá cẩn trọng, nhưng sau đó bắt đầu hỏi han về cuộc sống ở Bắc Kinh. Nói đến chuyện này, Vương Liên liền nói nhiều hơn, tuy trong lời nói đều là vẻ kiêu ngạo vì mình sống ở thủ đô. Nhưng mọi người lại không bận tâm, họ chỉ muốn nghe xem cuộc sống ở thành phố có gì khác với cuộc sống của họ. Sau khi biết mỗi năm phiếu than của họ cũng bị hạn chế, họ liền cảm thấy thành phố cũng không tốt đẹp như vậy. Dù sao ở nông thôn có thể đốt lò sưởi, nhưng ở thành phố chỉ đốt bếp than. Hơn nữa, lương thực cũng bị hạn chế, đi muộn thường không mua được. Nhưng hình như cuộc sống của nhà họ Lục khá giả hơn. Không phải lo lắng về chuyện này, mấy bà này nghe xong đều cảm thấy Thẩm Nghiên có số hưởng. Nhìn dáng vẻ của Vương Liên cũng có thể đoán được, cuộc sống của nhà họ Lục thực sự rất tốt. Nếu không thì quần áo trên người bà ta sao có thể không có miếng vá nào. Hơn nữa, cách nói chuyện của người này cũng mang ý coi thường người khác, ít nhiều khiến người ta cảm thấy khó gần. Mẹ Thẩm thì rất vui vẻ, coi như nghe kể chuyện cho vui. Cách chương